Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 72, thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng của Molly tất nhiên sẽ phản kích. Không người đàn ông nào lại để vợ mình dưới sự thèm muốn của người khác. Chồng của Molly đã tổ chức một sự kiện tại nhà để chào đón Molly. Nhiều doanh nhân ở Ý đã được mời. Tất nhiên, ngoại trừ bố của Caesar. Cuộc gọi đến ngay khi Caesar chuẩn bị lên đường đến gặp Grace. Bố anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông đã nổi cơn thịnh nộ với Caesar. Caesar kết nối điện thoại với Bluetooth và xuất phát như bình thường. Anh sẽ không đến trễ cuộc gặp với Grace. Chiếc xe máy chạy suốt quãng đường về miền quê Nam Bộ. Giọng nói của bố anh được phát ra và khuếch đại bởi dàn âm thanh chất lượng tốt của xe. Caesar thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng thở hổn hển, từng cơn run rẩy của bố mình. Bố anh, chẳng lẽ bà ấy không cảm thấy có lỗi gì với ta sao? Caesar, mẹ đã đồng ý ly hôn với bố mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào từ bố. Vậy thì hiện tại bà ấy cũng không nên tới khiêu khích ta như thế. Mẹ trở lại Ý là để kết hôn với người khác, là bố chủ động liên lạc với bà ấy. Chẳng lẽ bà ấy không nên trở về thăm con sao? Giọng của Caesar trở nên lạnh lùng. Ngày hôm đó con thậm chí còn không có ở đó. Bố anh suy nghĩ hỗn loạn bất thường. Caesar cũng không muốn dây dưa với ông thêm nữa. Anh biết chấp niệm của ông có thể khuếch đại một cách dễ dàng. Mà chấp niệm này càng khuyên can thì càng mạnh mẽ. Khi nào bố tỉnh táo hơn thì chúng ta liên lạc lại. Caesar nói, bố anh bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ. Ta biết, hiện tại con cho rằng ta điên rồi. Coi thường ta, con không có hồi nào. Ông cười lạnh một tiếng. Con cho rằng ta say. Caesar, ta nói cho con biết. So với từ trước đến giờ thì lúc này ta tỉnh táo nhất. Caesar hít một hơi thật dài rồi nói. Thế sao? Vậy bố có thể xem qua báo cáo đoàn xe mà con gửi cho bố. Nhìn xem hiện tại con ở trong đội xe làm những gì. Đó mới là việc quan trọng nhất lúc này. Việc quan trọng nhất, bố anh cười ngắt quãng qua điện thoại. Trong xe, tiếng cười đó phát ra thật chán nản. Say chung thật lạnh lẽo, ông nói, Caesar, đó không phải là việc quan trọng nhất. Con cũng không phải, nếu con không phải là con của Molly, ta căn bản sẽ không quan tâm con là ai hay con đang làm gì. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, tình hình giao thông bên ngoài cửa sổ xe nhìn không sót thứ gì. Nhưng Caesar cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, anh hiếm khi cảm thấy như vậy, thời gian không còn nhiều. Cuộc gặp mà anh đã hứa với Grace chắc chắn sẽ diễn ra như kế hoạch. Grace không hỏi về quá khứ của anh. Anh cũng không hỏi Grace. Một mặt, chính anh lúc đầu cảm thấy mối quan hệ của họ sẽ không kéo dài lâu. Chỉ cần quá khứ không ảnh hưởng đến hiện tại, anh sẽ không quan tâm. Chỉ thêm phiền phức mà thôi. Mặt khác, anh tôn trọng quá khứ của mỗi người và muốn quá khứ của chính mình cũng được tôn trọng. Trước khi gặp Grace, anh chưa từng thực hành qua với ai. Nhu cầu của anh có thể được thỏa mãn trên mạng. Nhiều lúc, anh Say Chung có vẻ khá hà khắc. Vì vậy, tất cả những gì Caesar biết về thực hành đều đến từ lý thuyết. Nhưng anh không thấy có vấn đề gì với điều đó. Kỹ thuật của mỗi người nên mang nét đặc trưng của người đó. Không cần khuôn mẫu và giống như Trần Tư Nhung. Caesar cũng có kỹ thuật thực hành của riêng mình. Anh chưa bao giờ thực hành qua cho đến khi Trần Tư Nhung nói ra câu kia. Chủ nhân, hãy làm những gì mình thích. Ánh nắng đẹp nhất vào buổi trưa bao phủ hoàn toàn Grace của anh. Cô đang nằm trên lan can ở độ cao nửa thắt lưng. Hoàn toàn khỏa thân, mái tóc đen dài buông xõa từ vai xuống eo. Mọi thứ lộ ra hoàn toàn giữa đôi chân thon thả. Và trong tay anh, đang cầm chiếc thắt lưng màu đen vừa được cởi ra khỏi hông. Chiếc khóa bạc gập lại và giữ trong lòng bàn tay. Vòng cung bằng da ở đầu bên kia đang lặng lẽ dán vào mông của Trần Tư Nhung. roi đầu tiên giáng xuống mông trái của Trần Tư Nhung. Diện tích tiếp xúc của thắt lưng nhỏ nên cơn đau tập trung và dữ dội. Mông có cảm giác lạnh trong giây lát và nóng bừng trong giây tiếp theo. Trần Tư Nhung nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn. Trái tim bắt đầu co rút lại. Trần Tư Nhung há mồm, từ khoang miệng hít vào một lượng lớn khí oxy. Chẳng mấy chốc, roi thứ ba đã giáng xuống. Nó nằm phía trên mông phải của Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung nghiến răng, nhẹ nhàng nói, Greg chịu được. Vì vậy, roi thứ tư, roi thứ năm, chủ nhân bắt đầu đánh trái đánh phải vào mông của Trần Tư Nhung với tốc độ không đổi. Cơn đau buốt thấu xương khiến cơ thể không kiểm soát được run lên bần bật. Nửa người trên Trần Tư Nhung gần như hoàn toàn dán chặt vào lan can. Giống như một người bị mê mẩn thức ăn, miếng tiếp theo sẽ luôn ngon hơn miếng trước. Càng khó cưỡng lại, thắt lưng dừng lại với một tiếng hét của Trần Tư Nhung. Cơ thể cô trượt khỏi lan can, hai chân run rẩy và khuỵu xuống. Nếu không thể chịu đựng thêm nữa, hãy nói từ an toàn của bản thân ra, Dòm sẽ dừng lại. Còn nếu im lặng không nói gì, tất cả các hành động sẽ được coi là đều được sắp cho phép. Lần này chủ nhân dừng lại lâu hơn, nhưng câu trả lời của Trần Tư Nhung lại đến rất nhanh. Chủ nhân, mời, tiếp tục, Grace còn chịu được. Chiếc thắt lưng rơi xuống bờ mông đầy đau đớn. Trần Tư Nhung không tìm được bất kỳ góc nào để thở. Cô cần buộc mình phải kiên trì dù thế nào đi chăng nữa. Âm thanh của sóng biển sớm đã không còn nghe rõ. Trần Tư Nhung nhắm chặt hai mắt lại. Tất cả các giác quan được đóng lại hết mức có thể để đủ sức chịu đựng sự thực hành của chủ nhân. Trần Tư Nhung nghĩ về nụ hôn của chủ nhân. Môi lưỡi sạch sẽ quyện lấy nhau. Nghĩ đến câu, Media Grace của chủ nhân. Chủ nhân gọi cô, Trần Tư Nhung, Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung tỉnh dậy trong trạng thái tự do. Cô đang ở trong một vòng tay ấm áp. Đây là lần đầu tiên Trần Tư Nhung trực tiếp nghe thấy giọng nói của chủ nhân. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn còn lơ lửng nên không thể nghe rõ hoàn toàn. Trần Tư Nhung, chủ nhân gọi cô lần nữa. Bác sĩ sẽ tới ngay. Nhưng Trần Tư Nhung đã không còn nghe thấy chủ nhân nói gì. Cô chỉ cảm thấy chủ nhân đang ôm chặt mình. Thực hành xong chưa? Chắc là kết thúc rồi. Nếu không, tại sao chủ nhân lại ôm cô như thế này? Cơ thể nặng nề đến mức cô không thể nhúc nhích nhưng Trần Tư Nhung vẫn cố gắng vắt kiệt một chút sức lực còn lại. Cô nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, vừa rồi ngài thực hành có thích không? Greg biểu hiện có tốt không? Hiện tại chủ nhân có vui vẻ hơn không? Cách chương.